Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án, chương 101, nhà họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi điện thoại xong, Trần Bạc Vũ đi vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này vừa nãy, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm báo cáo với anh, trong tầng hầm của bệnh viện phát hiện một cái cửa vào hầm trú ẩn. Khi đi thang máy xuống tầng 1, Trần Bạc Vũ đẩy cánh cửa tầng hầm ra, chỉ thấy cuối hành lang có một cánh cửa sắt. Sau cửa chính là chỗ mà viện trưởng Kiều nhốt hai con tin. Cửa vào của hầm trú ẩn nằm dưới một miếng gạch trắng men bên trái cửa sắt. Bốn phía đều có dấu chân mới, vì vậy mới dẫn tới sự chú ý của cảnh sát đặc nhiệm. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm nhấc miếng này lên thì phát hiện một cái cửa hang màu đen, Trần Bạc Vũ đi dọc theo hết lối đi cửa hang này. Đi chừng khoảng 5 phút, phía trước được rộng mở, sáng sủa, là một hầm trú ẩn vượt quy mô lớn. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đi tuần tra một vòng, phát hiện căn hầm trú ẩn này được xây dựng từ những năm rất xa về trước. Toàn bộ hang được thông khắp mọi hướng, được xây bằng cách đào sườn núi, trên bản đồ lại không có ký hiệu hầm trú ẩn. Một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm phát hiện một cây báng súng đã bị mục nát, không còn hình dạng, giao cho đội trưởng. Đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm rất biết nhìn hàng, súng trường Siki 38, phía trên có dòng chữ tiếng Nhật. Đây là súng của chiến tranh thế giới thứ hai, chỗ này được xây vào thời dân quốc, khó trách không có ký hiệu trên bản đồ. Hầm trú ẩn trước giải phóng, Trần Bạc Vũ quan sát bốn phía, mặc dù niên đại của hầm trú ẩn này rất lâu rồi, nhưng mà mỗi đường hành lang ở đây đều được giữ gìn vẹn toàn, lối ra xa nhất của cái hang này có thể thông đến tận một cái thôn dưới chân núi. Nói như vậy, nhất định là Lâm Học Nguy đã từ chỗ này rời khỏi bệnh viện. Dựa vào thời gian suy đoán, anh ta đã rời khỏi đây hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ thậm chí đã rời khỏi phạm vi của vùng này rồi. Nhưng vấn đề là hầm trú ẩn được xây trước giải phóng giống như vậy, từ lâu đã bị người ta quên mất mấy chục năm. Ngay cả trên bản đồ của cục cảnh sát bọn họ còn không có ký hiệu tương ứng nữa. Thế thì, sao Lâm Học Nguy lại biết trong núi có hầm trú ẩn? Trần Bạc Vũ nghĩ không ra, thời gian không còn sớm nữa, nếu anh xà đã trốn thoát qua hầm trú ẩn. Như vậy thì điều tra trên núi cũng mất đi ý nghĩa. Anh không thể làm gì khác hơn là để cho cấp dưới đặt camera giám sát điều tra trọng điểm ở đường núi. Đáng tiếc cũng không thu hoạch được gì. Ôm tiếc núi, Trần Bạc Vũ đi xuống núi. Anh không kịp trở lại cục thành phố làm báo cáo. Đi đến bệnh viện thăm ba vợ của mình trước. Cũng chính là cậu bé 5 tuổi Lỗi Lỗi. Nhàn Lôi vừa mới đi cùng với ba cô làm kiểm tra xong. Cô đỏ mắt nói. Mất nước cấp độ vừa. Chân trái bị gãy, là do thuộc hạ của anh xa làm, tên xúc vật này, thậm chí cả đứa nhỏ 5 tuổi cũng không tha. Lôi Lôi, anh xin lỗi, Trần Bạc Vũ không kiềm được mà nói xin lỗi cô, trải qua mấy ngày nay, bọn họ cứ gặp phải khó khăn không ngừng. Đầu tiên là cô bị Giang Thu Trì bắt cóc 2 tháng, sau lại tới đứa nhỏ bị anh xa bắt đi. Anh là chồng của cô, vốn nên bảo vệ tốt mẹ con cô, thế mà vào thời khắc nguy cấp anh lại không giúp được gì. Anh rất áy náy nói, đều do anh vô dụng, để cho em và con phải chịu khổ như vậy. Nhàn Lôi lắc đầu, cái này không liên quan đến anh mà. Lâm Học Nguy là anh xà, đây là chuyện mà không ai tưởng tượng ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta có thể phát hiện ra sự thật sớm hơn thì đã có thể tránh khỏi rất nhiều tai nạn rồi. Nói xong, cô liền giang hai tay ra, ôm chặt lấy eo của anh. Đã rất lâu rồi cô không có được ôm anh như vậy, bây giờ cô có chút thương cảm, vô cùng tham luyến ấm áp của anh. Nghĩ đến tất cả những gì xảy ra gần đây, cô vẫn không nhịn được nói. Giang Thu Trì không đáng chết, người thật sự nên chết đi là tên Lâm Học Nguy kia, là anh ta lợi dụng tuổi trẻ ngông cuồng của Giang Thu Trì, khiến anh ta dấn thân lên con đường không lối về. Cho dù biết tội của Giang Thu Trì là không thể tha thứ. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy khó chịu thay anh ta vốn không phải có kết cục thế này. Lôi Lôi, Trần Bạc Vũ trở tay ôm lấy cô, trịnh trọng nói. Anh nhất định sẽ tự tay bắt tên rắn độc đó, đòi lại công bằng thay cho những người đã chết kia. Dạ, Nhàn Lôi gật đầu, cô tin tưởng anh nói được là làm được. Lúc này, thang máy, tinh, một tiếng mở ra, trên hành lang có một đám người dồn dập tới, lập tức liền trở nên huyên náo. Mấy người y tá cầm theo cáng cứu thương đi ngang qua nơi này. Trên giường, một người phụ nữ trẻ tuổi đang đeo mặt nạ dưỡng khí, bên cạnh còn có mấy người nhân viên đi cùng. Nhàn Lôi nhích qua một chút, để Cáng Cứu Thương dễ dàng đi qua, ngược lại một người đàn ông trong đó lại chủ động dừng bước, lên tiếng chào. Chào cô Nhan, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở nơi này. Anh Đường, Nhàn Lôi nhận ra anh ta là ba của cô bé Đường Phi Duyệt mà cô cứu lần trước, Đường Khải. Lúc này, cô nhớ tới hai nhà họ Giang và nhà họ Đường vốn là mối quan hệ thông gia, nhìn lại một chút cô gái trên Cáng Cứu Thương, lập tức trong lòng nghẹn lại, thì ra đó là chị cả Giang Tuyết Mai của Giang Thu Trì. Cô có chút khổ sở nói, tôi xin lỗi về chuyện của Giang Thu Trì, vợ của anh không sao chứ, mặt Đường Khải hiện lên vẻ không nỡ. Hai, trước đó ba vợ của tôi vẫn luôn giấu tin về Giang Thu Trì, hai vợ chồng chúng tôi vẫn còn tưởng là nó đi ra nước ngoài du lịch. Chẳng hề biết là nó đã bị tội phạm bắt cóc. Sáng nay, ba vợ tôi mới gọi điện nói sự thật cho chúng tôi biết. Vốn vợ tôi đang tổ chức đại thọ 60 cho ba tôi, cô ấy nào chịu nổi được sự đả kích này. Sau khi nhận được cuộc gọi này thì cô ấy liền ngất đi. Nhàn Lôi cũng biết, vốn hôm nay là đại thọ của người giàu có đứng đầu thành phố. Ông Đường, trên TV cũng có đưa tin rầm rộ và nhà họ Đường. Không nói nữa, tôi đi xem tình hình vợ tôi một chút. Đứa con trai duy nhất của nhà ba vợ không còn nữa, Đường Khải cũng không còn tâm trạng làm đại thọ cho ba gì nữa. Vợ chịu đả kích quá lớn, anh ta thật sự rất lo vợ mình không chịu nổi chuyện này. Nhàn Lôi đưa mắt nhìn Đường Khải vội vã rời đi, bỗng nhiên trong lòng cô khẽ động. Trước mắt, sau khi Giang Thu Trì mất đi, nhà quyền thế mà không bị hao tổn một tí nào, trừ nhà họ Lục chủ đạo phía sau màn ra, chỉ còn lại ông trùm địa ốc. Nhà họ Đường, thật sự mà nói thì, dường như từ đầu tới cuối nhà họ Đường cũng không có tham gia vào kế hoạch phá đập chứa nước, cũng không có dính dáng gì với anh Sa. Xem ra ông Đường là người chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến này của nhà quyền quý rồi. Cùng lúc đó, một chiếc Bentley thân dài màu đen đậu trước cửa nhà quyền quý lớn nhất thành phố, nhà họ Đường. Nhà họ Đường bắt nguồn từ thời dân quốc, là gia tộc công nghiệp môi giới nổi danh cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân hàng thương mại đầu tiên của vùng này chính là do cha của ông Đường mở. Trong mấy chục năm tiếp theo, dù là thời đại có đổi rời thế nào, nhà họ Đường vẫn luôn ngồi vững vị trí dẫn đầu trong giới nhà giàu nhất của vùng này. Ông Đường, Đường Trạch Hào là chuyên gia địa ốc tiếng tăm lừng lẫy cả nước, trong tay nắm giữ 40 quyền khai phá địa ốc trong vùng. Người bản xứ có một câu tục ngữ dùng để hình dung ông ta là: người nhà họ Đường ở núi Nam Sơn dậm chân một cái, thì giá nhà đất ở vùng này liền bị chấn động tập thể. Biệt thự của nhà họ Đường nằm trên một con phố du lịch của khu cảnh quan núi Nam Sơn, cũng là tòa nhà 5 căn liền kề duy nhất trong vùng này. Đi vào biệt thự nhà họ Đường, chỉ thấy bên trong trang hoàng theo phong cách cổ xưa, ban công, nhà thủy tạ, gác xếp, tất cả đều theo kiểu dáng thời Minh Thanh. Khiến người ta không thể không cảm khái. Mấy người nhà giàu từ thời dân quốc đến bây giờ, sở thích thật không giống nhau mà. Hôm nay là đại thọ 60 tuổi ông Đường, chỉ thấy trên dưới nhà họ Đường đã răng đèn kết hoa, dưới mỗi mái hiên đều được treo đèn lồng đỏ thẫm, làm bật không khí đầy vui mừng. Giữa phòng khách, đồng hồ báo thức tráng men cổ gõ 12 tiếng, thời gian đã qua xế trưa. Bên ngoài khách quý chật nhà, nhưng bản thân người được chúc thọ vẫn chậm chạp chưa tới. Những vị khách ở đây đều đỏ mắt chờ ông cụ Đường. Hơn nữa, cậu chủ cả Đường Khải nhà họ Đường và vợ của anh ta cũng không có xuất hiện. Mọi người đều đang suy đoán, nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì. Sao mà ngay cả một người làm chủ sự cũng không có ai tới. Quản gia vội vàng đi mời ông Đường, nhưng cửa thư phòng vẫn đóng chặt. Vệ sĩ nói với ông ta, yên tâm đi, đừng nóng vội, bên trong có một vị khách rất quan trọng. Quản gia buồn bực. Vị khách nào lại tới vào lúc này chứ? Hơn nữa còn muốn gặp một mình ông ấy chứ? Thật ra thì, ông Đường cũng hoàn toàn không có tâm trạng gì cho đại thọ 60 tuổi nữa. Bởi vì, trước mặt ông là một người đàn ông trẻ tuổi trắng trẻo. Chính là anh Sa mà cảnh sát đang truy nã khắp thành phố, Lâm Học Nguy. Thì ra bên dưới bệnh viện đó còn có nơi bí mật như vậy, chẳng trách ông lại giới thiệu cho tôi. Lâm Học Nguy cả người đầy mệt mỏi, trên áo sơ mi màu trắng đầy bụi bặm. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người có thể cứu tôi ra khỏi vòng vây gió cũng không thổi lọt cảnh sát, trong vùng này chỉ có một mình ông. Ông Đường Trạch Hào rung chuyển trời đất mấy chục năm, thủ đoạn, mạng lưới giao thiệp áp đảo trên cả lục hoa đào. độ lớn năng lượng của nhà họ Đường không phải là thứ mà nhà họ Lục có thể so được. Trong thành phố này cũng chỉ có ông Đường mới có thủ đoạn thông thiên thật sự, có thể trộm người dưới mí mắt của cảnh sát. Cũng do cậu may mắn, Đường Trạch Hào nhìn Lâm Học Nguy, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Mà cậu lại bị bao vây bên trong bệnh viện đó nên tôi mới có thể bảo đảm đưa cậu ra được. Trước kia viện Trường Kiều không phải làm bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, cái hầm trú ẩn đó vốn là một cái viện dưỡng bệnh, nền móng được dựa theo hầm trú ẩn mà xây nên. Tuổi ông ta đã cao, từng ở trong viện dưỡng lão một khoảng thời gian, là bạn chí giao với viện trường cho nên ông ta biết chuyện hầm trú ẩn. Sau khi viện trưởng viện điều dưỡng chết, chuyện của hầm trú ẩn, trên toàn thế này chỉ còn một mình Đường Trạch Hào ông ta biết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Học Nguy và nhà họ Đường hợp tác, nói muốn thành lập một cái bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, xem như là địa điểm bí mật để liên lạc. Ông ta không nói hai lời liền giới thiệu viện dưỡng bệnh này cho anh ta, hơn nữa cũng dặn dò viện trưởng Kiều là người tiếp quản, không được động vào kết cấu của tầng hầm. Không ngờ tới, 5 năm sau, Lâm Học Nguy lại bị vây bên trong tòa bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng lúc, mạng lưới tình báo của nhà họ Đường và anh Xà có quan hệ chặt chẽ với nhau. Khoảng thời gian trước Lâm Học Nguy còn giao nhận xong xuôi hệ số mạng lưới tình báo của nhà họ Lục cho ông ta, coi như là đầu quân nương nhờ vào nhà họ Đường. Vì vậy, ông ta để cho người bạn ở Las Vegas gọi cú điện thoại kia, thông báo cho Lâm Học Nguy chui từ chỗ đó ra ngoài. Dĩ nhiên, viện trưởng Kiều vẫn còn phải ở lại, thế mới có thể che chở cho anh ta. Số mệnh tạo hóa đều là trùng hợp như vậy đó. Cậu cho là cậu đã bắt được con bọ ngựa kia, thật ra thì vẫn còn con chim hoàng tước là nhà họ Đường ở phía sau. Dựa theo tin tức của cảnh sát bây giờ, bọn họ cũng cho là người đứng sau giật dây cho Lâm Học Nguy là Lục Hoa Đào. Thực ra thì, ngay từ 8 năm trước, Lâm Học Nguy đã phản bội nhà họ Lục rồi. Không ai bằng lòng cả đời làm tay sai cả. Con rắn độc rời khỏi nơi vốn là địa bàn như thế, anh ta cần một nơi tiếp theo để ký sinh vào, thế mới có thể phát huy được trí tuệ không gì sánh được của anh ta. Nhà chủ kế tiếp mà Lâm Học Nguy lựa chọn chính là nhà họ Đường. Đây là đối tượng hợp tác thích hợp hơn cả nhà họ Lục. Vì vậy, từ lâu ông ta đã cùng với anh Xà dẫn đầu dựng nên đường dây. Ông ta cũng nằm trong kế hoạch 12 con giáp, là con giáp cuối cùng, khi... Phải biết rằng năm đó việc Hàn Nhận bị tiêu diệt trong vụ án đập nước bị vỡ, tạo rất nhiều chỗ tốt cho nhà họ Đường của ông ta. Chỉ cần Hàn Nhận vừa chết, quyền khai phá địa ốc của nhà họ Hàn sẽ bị nhà ông ta và nhà họ Giang chia ra. Vì vậy, nhờ đứng trên thi thể của nhà họ Hàn, nhà họ Đường mới có thể vững vàng ngồi vị trí nhà giàu nhất. Đối với vụ án đập nước bị vỡ năm đó, người vui mừng khi kế hoạch thành công không chỉ có mỗi Lục Hoa Đào, còn có Đường Trạch Hào ông ta nữa. 8 năm qua, Lục Hoa Đào có bao nhiêu tình báo, thì nhà họ Đường cũng có bấy nhiêu tình báo thương nghiệp. Vì vậy, tài sản của nhà họ Lục và nhà họ Đường vẫn luôn tăng trưởng ngang nhau. Đối với thất bại lần này của anh Xà, Đường Trạch Hào không trách cứ bao nhiêu, chỉ nói. Nếu mạng lưới tình báo của nhà họ Lục đã giao cho tôi, vậy thì cậu có thể đi nước ngoài đi. Đừng tiếp tục trả thù nữa, cảnh sát cũng không dễ trêu vào đâu. Nhưng Lâm Học Nguy lắc đầu. Nhàn nhạt nói, nếu bây giờ tôi đi, thì chẳng khác nào đã thua dưới tay cảnh sát rồi. Ông Đường nói, cậu trốn được ra ngoài rồi, vậy thì cậu đã thắng. Sau này cảnh sát cũng không có cách nào bắt cậu lại, cậu chính là con rắn độc cứ treo trong lòng bọn họ. Trên thế giới này không có cách thắng nào gọi là chạy mất dạng cả. Dừng một chút, Lâm Học Nguy nghĩ ngợi nói, chuyện cảnh sát tạm thời để sang một bên đi, nếu ông đã cứu tôi. Vậy thì tôi sẽ thực hiện cam kết, ít nhất phải khiến cho Lục Hoa Đào vĩnh viễn im miệng lại. Vậy thì cậu đi thu xếp đi, Đường Trạch Hào gật đầu, ngầm đồng ý với hành động của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng sớm 8 năm trước, khi Lâm Học Nguy lần đầu tiên tìm được ông ta, hơn nữa còn tuyên bố âm thầm đầu hàng với nhà họ Đường, anh ta đã nói với ông ta kế hoạch tương lai phản bội nhà họ Lục. Ông Đường à? Sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi nhà họ Lục. Đến lúc đó, mạng lưới tình báo và danh sách gián điệp thương mại của nhà họ Lục sẽ nằm trong lòng bàn tay tôi. Vì nhà họ Đồn làm ăn thì cũng cần mạng lưới tình báo giống như vậy. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đi nương nhờ nhà họ Đường là lựa chọn tốt nhất. Ông cũng biết, mục tiêu tiếp theo của nhà họ Lục là muốn xâm chiếm vào lĩnh vực địa ốc. Đây chính là động tới miếng ăn của nhà họ Đường. Ông thấy sao? Ông có bằng lòng làm một cuộc giao dịch với tôi không? Cái gọi là phản bội cũng không phải xảy ra trong một ngày. Lâm Học Nguy chuẩn bị 8 năm, mới hoàn toàn thoát khỏi tay của nhà họ Lục, đồng thời cũng nắm được tình báo của nhà họ Lục. Khoảng thời gian trước, anh ta đã lật bài với Lục Hoa Đào. Anh ta đã tiếp quản hết tất cả tình báo của nhà họ Lục và đã biến cho những đứa trẻ mồ côi tài năng mà nhà họ Lục khó khăn lắm mới bồi dưỡng được trở thành con rối của anh ta. Tiếp đó, chính là thuộc hạ của anh ta tách khỏi nhà họ Lục, như vậy thì nhà họ Đường mới có thể hoàn toàn nắm giữ được tổ chức gián điệp thương mại của nhà họ Lục. Hoàn thành kế hoạch vu oan giá họa, mà tất cả những thứ này đều cần phải người nhà họ Lục. Vĩnh viễn im lặng, bàn bạc với Lâm Học Nguy xong. Đường Trạch Hào mới đi ra khỏi phòng làm việc. Quản gia đưa lời tới. Ông chủ à, mợ chủ mới vừa bị ngất, cậu chủ theo mợ đến bệnh viện rồi. Nghe nói là cậu chủ cả nhà họ Giang bị bọn bắt cóc giết con tin rồi. Tôi biết rồi, nghe được tin này, trên mặt Đường Trạch Hào không nhìn ra được một chút đau thương nào. Nhà họ Giang không có người thừa kế, đối với nhà họ Đường mà nói thì cũng có chỗ tốt thật lớn. Ở trước mặt lợi ích. Quan hệ thông gia xem là cái gì chứ? Năm đó cuộc hôn nhân thương mại nhà họ Đường và nhà họ Giang, vốn là kế hoạch để tạm thời đối phó với Hàn Nhận. Đi được mấy bước, đến sảnh trước, ông Đường liền đổi sang vẻ mặt đau khổ khôn cùng. Ông ta bi thương tuyên bố, các vị khách quý, đã làm trễ nải không ít thời gian của các vị. Bởi vì tôi mới vừa nhận được tin, em trai của con dâu tôi Giang Thu Trì, người thừa kế nhà họ Giang, bất hạnh bị tên tội phạm bắt cóc sát hại rồi. Tôi cũng nhìn đứa nhỏ này lớn lên, trong lòng hết sức khổ sở. Hà, không ít người kinh sợ hô lên, Giang Thu Trì là thanh niên tài giỏi, đẹp trai nổi danh vùng này. Tin tức anh ta bị bắt cóc còn chưa được công khai thì đã nghe tin anh ta bị giết chết rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Sau đó, ông ta hắng giọng, trịnh trọng nói, tôi đại diện cho nhà họ Đường, bày tỏ sự thăm hỏi chân thành đến nhà họ Giang. Sau này, nhà họ Giang có gặp nạn, nhà họ Đường tôi nhất định sẽ hết mình giúp đỡ. Các khách quý cũng gật đầu, từ lâu đã nghe nói ông Đường là một phú ông trọng nghĩa không quan tâm tiền tài, sẽ không hề bồn xỉn mà giúp đỡ cho bạn bè. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuối cùng, khóe mặt ông Đường chảy ra giọt nước mắt đục ngầu. Cứ thế đi, mọi người từ từ ăn, từ từ uống, tôi ăn không vào, cũng không làm chậm trễ mấy vị. Ông Đường, xin ông hãy nén đau thương. Đúng vậy, ông Đường, đứa nhỏ nhà họ Giang mất rồi. Chúng tôi cũng thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Đường, mọi người đều biết hai bên các ông có quan hệ thân thiết. Mong ông nhất định phải chú ý sức khỏe. Các khách quý cũng không có mấy người có tâm trạng ăn cơm. Người nào ở đây không phải là tay kinh doanh lão luyện chứ? Mọi người vừa nói lời an ủi, vừa suy đoán là Giang Thu Trì vừa mất. Nhà họ Giang không có người nối nghiệp, có thể xem là suy tàn hoàn toàn rồi. Tương lai, trên thị trường địa ốc vùng này, nhất định là nhà họ Đường độc quyền. Nghĩ lại mà xem, từ sau khi Hàn Nhận chết, nhà họ Đường vốn chiếm 40. Quyền khai phá địa ốc trong vùng, cộng thêm nhà họ Giang 20. Sau này, hơn phân nửa đất thổ cư của vùng này đã thuộc về nhà họ Đường. Vậy nó đã thật sự khẳng đi câu tục ngữ kia. Nhà họ Đường ở núi Nam Sơn dậm chân một cái, cả thành phố đều phải run lẩy bẩy. Cách chương.